siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 91, 91, đè bẹp Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng giới, Alex đưa một bàn tay ra phía trước. Những đoàn năng lượng xanh dương lúc trước tưởng chừng như đã biến mất. Lúc này bọn nó đang từ trong đống phế tích bay lên. Đồng thời cũng bao bọc lấy từng cục đá to khoảng chừng gấp 2 gấp 3 người bình thường mà nâng lên giữa không trung. Chu nhìn xung quanh một cái, thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn ta ngay lập tức quay người, dự định bỏ chạy ra xa khỏi phạm vi công kích của Alex. Alex liếc mắt một cái liền phát hiện ra ý định của Chu. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, đừng hòng chạy, giam hãm. Nhưng không biết từ lúc nào, ở dưới chân của Chu xuất hiện một đoàn năng lượng ngoại cảm rất nhỏ. Hắn ta đã không hề phát hiện ra được. Khi nó vừa chạm vào da thịt của hắn ta thì lập tức biến mất. Giống như đã hòa tan vào cơ thể của tên người cá. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Ta không thể nào cử động chân được. Chu vô cùng hoảng sợ thốt lên một tiếng. Bởi vì ngay lúc hắn ta muốn di chuyển khỏi vị trí hiện tại, thì hắn ta phát hiện ra bản thân không thể nào điều khiển được hai chân của mình nữa. Dường như hắn ta đã mất đi cảm giác đối với nó. Chu đưa ánh mắt hoảng loạn, không thể tin nổi nhìn về phía chàng thiếu niên ở phía đối diện. Mở miệng hỏi, là ngươi đã giở trò phải không? Nhưng đáp lại lời của hắn ta chỉ là sự im lặng của Alex. Hai mắt của cậu ta lúc này giống như hai cái bóng đèn, lóe lên ánh sáng xanh dương vô cùng chói mắt. Hình ảnh của cậu ta hiện tại là vô cùng thần thánh, nhưng thực tế thì không phải nhẹ nhàng như những gì cậu ta thể hiện ở phía bên ngoài. Trên mặt của Alex đã có một vài giọt mồ hôi lăn xuống, thể hiện cho việc sử dụng năng lực trái ác quỷ đang khiến cho cậu ta không hề dễ chịu một chút nào. Đây là lần đầu tiên Alex thử nghiệm sử dụng hai chiêu thức trong cùng một lúc. Vừa phải nâng những tảng đá lớn giữ bọn nó lơ lửng ở không trung, vừa kiềm chế lại hành động của tên người cá kia. Việc này đang gây nên áp lực rất nặng nề lên não bộ của cậu ta. Thông qua vài năm tìm hiểu và tìm cách vận dụng năng lực của trái ác quỷ mà mình đang sở hữu, thì cơ bản Alex đã nắm được một vài thông tin về nó. Điều quan trọng nhất phải kể đến là não bộ, hay nói cách khác là hệ thần kinh, chính là mấu chốt khi sử dụng đến năng lực của trái ác quỷ này. Quảng cáo, sử dụng năng lực quá nhiều có thể để cho Alex nhận lấy những tổn hại đến cơ thể vô cùng kinh khủng. Nhẹ thì bị đau đầu, đầu óc không minh mẫn, nặng thì có thể bị ngất đi, thậm chí là mất trí nhớ. Bên cạnh lý do là che giấu đi thực lực bản thân, lo lắng bị tổn thương do tác dụng phụ của chính năng lực của mình tạo ra, chính là lý do mà cậu ta không quá lạm dụng vào sức mạnh này. Mặc dù nó là một năng lực vô cùng bá đạo, hôm nay cũng là bởi vì muốn kiểm tra sự tiến bộ thực lực cho nên cậu ta mới buông tay buông chân vận dụng năng lực ngoại cảm của mình. Đối thủ là một tên người cá có thực lực không quá mạnh cũng không quá yếu, cho nên rất thích hợp cho việc này. 5 phút trôi qua, mắt thấy tên người cá dãy giụa ngày càng mạnh, Alex đã sắp không thể tiếp tục cầm chân hắn ta được nữa. Cậu ta thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm, đây chính là giới hạn của mình hay sao? Không ổn rồi, mình còn cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Sắp đi vào đại hải trình rồi, với thực lực như thế này thì vẫn còn chưa đủ. Alex quắc mắt nhìn sang tên người cá. Hiện tại thì Chu đang dùng hai tay cố gắng kéo lấy từng cái chân của mình. Dáng di chuyển cơ thể rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Đến lúc này, rốt cuộc Alex cũng mở miệng. Âm thanh của cậu ta vô cùng lạnh lùng, có thể cảm nhận được sát ý ở bên trong. Giờ vui đùa đã kết thúc rồi, hiện tại ngươi có thể đi chết. Bàn tay của Alex đang giơ lên ở phía trước bỗng dưng nắm chặt lại. Theo động tác này thì những tảng đá to đang bay lơ lửng giữa trời cũng bắt đầu hướng về phía thân hình của Chu bên dưới mà nện xuống. Không, móc lửng chấm. Chu hoảng sợ thét dài một tiếng. Nhưng ngay lập tức từng tảng đá khổng lồ thay phiên nhau mà rơi vào trên cơ thể của hắn ta. Từng âm thanh va chạm giữa da thịt và đất đá, giữa đất đá với nhau vang lên liên hồi. Rất nhanh thân hình của Chu đã hoàn toàn bị chôn vùi bên dưới. Tí tách, chỉ thấy ở chỗ đống đá nơi Chu bị đè bẹp chảy ra từng dòng chất lỏng màu đỏ. Rất rõ ràng là tên người cá này đã bị vô số những tảng đá nện thành bánh thịt. Thứ chất lỏng đó chính là máu từ cơ thể hắn ta chảy ra. Quảng cáo, Alex nhìn về phía tác phẩm của mình vừa tạo ra. Trong lòng cậu ta không cảm thấy một chút thương xót nào. Bởi vì thế giới này chính là như vậy. Mạnh được yếu thua. Nếu như hôm nay cậu ta yếu hơn tên này, thì người chết chính là cậu ta mà thôi. Alex lắc lắc cái đầu, dùng một tay vỗ vỗ lên đầu mấy cái. Hiện giờ đầu đau như bị búa bổ vậy. Tối hôm nay nhất định phải ngủ một giấc thoải mái mới được. Luffy sau khi được Usopp dẫn đi 5 tên thuộc hạ cuối cùng của băng hải tặc A Long, thì rốt cuộc cũng không còn một ai ngán đường cậu ta đi đến chỗ tên thủ lĩnh A Long. Luffy bước tới đứng đối diện với tên người cá mũi dài đang ngồi chiếm trệ trên ghế. Khoảng cách giữa hai người cách nhau tầm 5 mét. Sắc mặt cậu ta lạnh lùng. Lên tiếng trước, các ngươi sẽ phải trả giá vì dám ức hiếp hoa tiêu của chúng ta. Và cả những việc ngươi đã làm với nơi này. A Long nhếch miệng cười, để lộ ra bộ hàm toàn bộ là răng nanh vô cùng dữ tợn của mình. Chỉ bằng vào một đám loài người thấp kém như các ngươi, mà đòi đánh bại được chủng tộc người cá mạnh mẽ chúng ta sao? Đương nhiên có thể, ta sẽ đánh bại ngươi. Gomu Gomu no, Luffy gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm đưa về phía sau. Sau đó tung ra một quyền hướng về phía của A Long mà đánh tới. Pistol, cánh tay của Luffy được kéo dài. Nắm đấm nhanh như chớp đã tiếp cận mặt của A Long. Ồ, quảng cáo. Lần trước đã ăn thiệt thòi bởi vì đánh giá sai lầm sức mạnh của Luffy. Cho nên lần này dù hơi ngạc nhiên bởi vì cánh tay của cậu ta kéo dài ra được, nhưng A Long vẫn kịp nghiêng đầu sang một bên, né tránh được chiêu thức súng lục của Luffy. Vèo, nắm đấm của Luffy bay sượt qua đầu của A Long. Nó tiếp tục bay tới trước một lúc, sau đó mới đàn hồi co lại. Bộp. Nhưng chưa kịp cho Luffy thu hồi lại cánh tay kéo dài của mình, thì A Long đã đưa lên bàn tay của mình chộp lấy cổ tay của cậu ta. A Long một tay gắt gao giữ chặt lấy tay của Luffy, hướng đôi mắt âm u đầy sát khí nhìn về phía Luffy. Mở miệng nói, thì ra ngươi cũng là người mang năng lực trái ác quỷ. Tính ra thì băng của ngươi cũng khá mạnh đấy. Nhưng rất tiếc các ngươi lại dám trêu chọc người các ngươi không nên trêu chọc. Dám gây bị thương các đồng chủng của ta và phá hủy nơi này. Kết quả của các ngươi chỉ là một con đường chết. Buông tay của ta ra. Gomu Gomu no, Z Pistol, ra sức kéo về cánh tay của mình mãi mà không được. Luffy tức giận nghiến răng, giơ lên nắm đấm còn lại, lại một quyền hướng về phía mặt của A Long mà đánh tới. Cách chương.